Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 185 chương sớm đại hôn. Hôm nay hai canh, Nghi Châu phủ nha ngoại một chỗ góc, một thân huyền sắc quần áo tuấn đứng ra ảnh, bên hông dắt trường kiếm, đưa lưng về nhau người tới Nhi Lập, một thân huyền sắc quần áo nam tử quỳ xuống đất đạo. Chủ nhân, Lang Vương bây giờ đã bình an tới Nghi Châu. Tiếp được đến nên làm như thế nào? Người nọ thanh âm lành lạnh như băng, lộ ra khó có thể nắm lấy cảm xúc. Một tiếng hừ nhẹ theo lồng ngực phát ra. Người của chúng ta đã hỗn tiến vào. Không có ta mệnh lệnh không muốn hành động thiếu suy nghĩ, là. Nam tử kia xoay người ly khai. Người nọ theo trong tay lấy ra một phong thư tiên. Khóe miệng vẽ ra quỷ dị độ cung. Trong miệng thì thầm, vọng hiền sơn. Ba chữ Nhi, Tô Hoàn rất muốn đem Tư Không Vân Nhi bỏ mình việc báo cho biết Lăng Ngạo Thiên. Lại cảm thấy đột nhiên nói ra khỏi miệng có chút đường đột. Quyết định đằng thoáng an ổn chút ít, lại đem sự tình nghĩ báo cho biết. Kỳ Hàn đến đất phong, đương nhiên là muốn nuôi trồng thế lực của mình, thay tâm phúc chi thần. Bởi vậy quyền lợi giao sau khi nhận lấy Châu Mục Hàn Diên sẽ gặp hồi kinh. Có khác phân ra. Còn những thứ ấy thân hào nông thôn, như thế nào hội không biết lòng của bọn họ tư, mới tới Nghi Châu chỉ cần bọn họ bất gây sự, tạm thời là sẽ không động bọn họ, thân đồ tuấn sớm ở bọn họ chi mấy ngày trước liền khởi hành. Đại quân hành quân tốc độ tương đối chậm, có nữa tam hai ngày hẳn là có thể đến Nghi Châu Thành. Nghi Châu Thành có 20000 hộ thành quân, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Trong lòng lo lắng nhất chính là phục canh việc, vụ mùa không thể lầm, thiên nhi dần dần tối xuống, màn đêm lại lần nữa đến, Tô Hoàn chờ người bận rộn rất lâu, vừa rồi đem đông tây đô thu thập thỏa đáng, tối nay là bọn họ đến Nghi Châu ngày đầu tiên, Tô Hoàn mệnh phòng bếp lược bị tiệc rượu, mọi người bất phân tôn ti, ăn cùng một bàn, yến tất, mọi người đều không có tan đi chuyện phiếm. Tô Hoàn rất muốn biết Nghi Châu tình hình gần đây. Tô Cần từng lén thảo luận quá. Lần này thái tử phái hắn đến, trừ thi công mộ chôn quần áo và di vật việc, cũng là đến giúp đỡ Kỳ Hàn. Tô Hoàn nhìn mọi người, biết ca ca tâm ý, trước hết đem đề tài dẫn tới Nghi Châu cái vấn đề thượng. Mở miệng hỏi, Kỳ Hàn, hôm nay cùng cái kia Châu Mục nói được thế nào? Một đường tới nay vì sao lại có nhiều như vậy ruộng tốt khí canh? Kỳ Hàn nghe nói chán bất giác lũng thượng nhàn nhạt mù. Bên cạnh Vinh An thấy Kỳ Hàn không nói tiếng nào. Giải thích, Nghi Châu Thành cũng chỉ có 17000 lượng bạc có thể dùng. Thực sự là thu quát được sạch sẽ, Tô Cần thấy Kỳ Hàn nhíu mày. Kỳ Hàn, nếu như là bạc vấn đề, đại có thể không cần phải lo lắng. Thái tử đã thông báo. Quốc khố chèo thuyền qua đây bà có cần có thể dùng. Dự đoán hoàng đế bệ hạ cũng có này tâm tư. Chỉ cần Vinh Thúc có thể làm một quyển giả sổ sách phục mệnh là được. Kỳ Hàn không nghĩ đến thái. Tử cùng phụ hoàng lại tồn tâm tư như thế. Lúc này Nghi Châu giống như là không đáy. Chỉ dựa vào bạc là điền bất mãn. Giải quyết căn bản vấn đề mới là trọng yếu nhất. Kỳ Hàn đã mệnh Vinh An đại thể hiểu biết quá. Lấy Vinh gia làm thí dụ, năm đó Vinh gia chính là đi con đường làm quan mới sẽ rời đi Nghi Châu. Chỉ là năm đó ly khai lúc Nghi Châu không có bây giờ như vậy hoang vắng. Kỳ Hàn ngưng mày, rốt cuộc mở miệng nói. Nơi đây chữ dị thể nặng võ không nặng nông. Nam tử trẻ tuổi đại đô rời xa cố hương tòng quân thi công danh. Lưu lại đều là lão yếu phụ nữ và trẻ em. Dù có ruộng tốt vạn khoành. Không người trồng trọt cũng là uổng công, nghe nói mọi người đều kinh. Chỉ biết là Nghi Châu bần khổ, lại không biết có khác nội tình. Tô Hoàn trong lòng cũng không khỏi nổi lên sầu khổ. Nếu là thật sự như Kỳ Hàn sở nói, lúc trước chế định chứa nhiều quyết nghị đều muốn một lần nữa thương thảo. Kỳ Hàn ca ca, bây giờ xem ra chỉ có tá giáp quy điển mới có thể đủ giải quyết như thế vấn đề, điểm này Kỳ Hàn. Cũng nghĩ đến quá, đại chu đẳng cấp phân rất rõ ràng, nhượng binh sĩ tá giáp quy điền đi nghề nông, dù cho bảo lưu quân tịch, phân phát hướng ngân chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân ly khai. Nếu như tá giáp quy điền, chỉ sợ đến thời gian liên thủ thành binh cũng không có, hình như đi vào hẹp ngõ nhỏ trong. Thâm căn cố đế tư tưởng chế ước, luôn luôn hội ấn theo lẽ thường đi nhìn đãi vấn đề. Bên trong gian phòng trong khoảng thời gian ngắn trở nên yên tĩnh khởi đến. Mục Bội Linh ngồi ở một bên, nhìn mọi người đều lâm vào trầm tư trong, nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi này đó chính nhân quân tử, đường ngay đi bất thông thời gian có thể đi cửa nách. Chỗ này của ta là có một siêu chủ ý. Không biết các vị có thể hay không nguyện ý nghe. Mọi người mâu quang nhao nhao nhìn về phía Mục Bội Linh. Tâu cần biết của nàng vợ yêu cho tới bây giờ trong lòng suy nghĩ đều là không giống người thường. Có lẽ thật sự có biện pháp cũng chưa chắc có biết. Linh Nhi, biệt Úc mở, nói mau ngươi nghĩ tới điều gì? Mục Bội Linh lược tác suy tư. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Muốn nghĩ lưu lại này đó binh, liền phải có thể hấp dẫn bọn họ vật lưu lại. Trong quân đội thiếu nhất chính là nữ quyến. Cho bọn hắn mỗi người tìm cái tức phụ, là có thể ở chỗ này ổn định cuộc sống, nghe nói. Tâu cần nhíu mày, Mục Bội Linh chủ ý y theo lễ pháp là đi bất thông. Linh Nhi, ngươi ra cái gì siêu chủ ý? Từ xưa trong quân đội bình thường binh lính không cho phép mang gia quyến. Chưa nói chi là cưới vợ, trong quân doanh chẳng phải là rối loạn, Mục Bội Linh hai tay một than. Này Linh Nhi biết được. Cho nên nói là siêu chủ ý. Nghe nói, Tô Hoản bừng tỉnh gian nhớ lại quân Man Di trong đội binh lính là có thể mang gia quyến. Cũng không có xuất hiện hỗn loạn hiện tượng, Mục Bội Linh sở nói ý kiến là hoàn toàn đi được không? A Hoản cảm thấy chị dâu đề nghị hoàn toàn đi được không? Nơi đây Nam Đinh đại lượng trốn đi, thế tất hội tạo thành rất nhiều nữ hài tử tìm không được nhà chồng. Bởi vậy nhập khẩu từng năm giảm thiểu, cứ thế mãi khí canh ruộng tốt sẽ gặp từng năm tăng, nếu buông ra đối binh lính bình thường thông. Hôn quy định, còn có những thứ ấy lão binh gia quyến có thể mang đến Nghi Châu đến. Tướng sĩ binh dung tiến dân chúng giữa, thời gian chiến tranh thành binh, hưu thời vụ nông, bảo lưu quân tịch hướng lương y theo mà phát hành, còn có thể cưới vợ sinh con, cớ sao mà không làm. Kỳ Hàn tán thành Tô Hoản lời, kể từ đó thời cuộc là được xoay, như vậy cử động là của Đại Chu trong lịch sử cũng chưa từng có. Trăm ngàn năm qua quy định nhất cử đánh vỡ, Kỳ Hàn xác thực muốn cân nhắc một phen, đồng thị có chút mệt mỏi, nàng lưu ở chỗ này cũng giúp không được bận, với là muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Chiêu vội vàng đưa tay ra nâng, Tô Hoản nhìn thấy Tiểu Chiêu định khởi một việc, kêu. Chiêu Nhi, ngươi chậm đã đi, Tiểu Chiêu vẻ mặt mờ mịt thần sắc, không biết Tô Hoản gọi lại nàng vì chuyện gì. Tô Hoản con ngươi chung mừng rỡ, nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn ca ca, còn nhớ lúc trước vì Tiểu Chiêu tứ hôn. Kỳ Hàn bừng tỉnh hiểu Tô Hoản tâm tư, lúc này vì hai người đại hôn lại là thời cơ tốt nhất. Tô Hoản chủ động tiến lên kéo Tiểu Chiêu tay, dựa theo ước định có nữa hai tháng. Hai người mới có thể đại hôn, hai người đã có hôn ước, lại ý hợp tâm đầu, không như sớm một chút tác thành bọn họ này đối hữu tình nhân. Chiêu Nhi, ta quyết định cho ngươi cùng thân đồ sớm đại hôn. Tiểu Chiêu lại là ngạc nhiên nhi lập, nói không nên lời đến, lúc trước không có cùng thân đồ đại hôn, chính là luyến tiếc Tô Hoản, theo 8 tuổi liền cùng ở nàng bên cạnh, nếu như nàng đại hôn người nào đến hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư, Tiểu Chiêu lấy chồng, người nào đến trông nom tiểu thư? Tô Hoản kéo tay nàng, nàng cũng luyến tiếc Tiểu Chiêu, mặc dù là ở lợi dụng nàng, lại là thật tâm thực lòng vì tốt cho nàng. Chiêu Nhi, ta cũng không thể đủ đem ngươi giữ ở bên người một đời. Ngươi gả cho người chính là tướng quân phu nhân, sau này tốt hảo cùng thân đồ sống qua ngày. Hết chương.